Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin gửi lời chào thân mến đến quý vị thính giả. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz, phát lại vào giờ này ngày mai trên làn sóng FM 99,9 MHz và FM 103,2 MHz. Quý vị thính giả cũng có thể nghe chương trình này tại trang web qua www.voh.com.vn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị thính giả đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bạch Đằng Dậy Sóng của Đặng Ngọc Hưng qua phần thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Trí Thắng sáng hôm nay dậy từ khá sớm, ăn sáng qua loa cho nhanh, rồi vội vàng đi thay quần áo, xong chạy ngay sang trại tiết chế. Theo hẹn thì sáng nay anh sẽ có nhiệm vụ dẫn vị tướng già đi thị sát toàn bộ khu vực cửa sông Bạch Đằng. Cả đêm hôm qua, anh hồi hộp đến mức ngủ, vì anh biết rằng bao nhiêu công sức mà anh đã bỏ ra trong hơn 6 tháng trước thì sáng ngày mai sẽ có dịp được trình bày trước quốc công thiết chế. Anh đã phải nhẩm đi nhẩm lại những điều mà mình dự định sẽ nói, vì chỉ sợ ngày mai sẽ bị quên mất một vài ý tứ nào đó. Mới đến cửa trại đã thấy thiết chế cùng mấy người lính hộ vệ đang chờ sẵn. Sợ mình phạm giờ đến muộn, anh cúi chào rồi mở lời xin lỗi. Con xin lỗi vì tôi tới muộn. Không phải người đến muộn mà ta dậy sớm quá. Chúng ta đi nhé. Cả tớp lục tục kéo nhau thẳng hướng thủy trại đi xuống. Dưới bến nước, một chiếc thuyền lớn đã cắm sào chờ sẵn. Yết Kiêu đang đứng đợi dưới khoang thuyền. Thoáng nghe thấy ở trên bờ có tiếng bước chân đi xuống. Yết Kiêu vội vàng, nhảy lên bờ, rồi bước lên đón. Mời Tiết Chế lên thuyền. Đồ ăn thức uống đã thu xếp đủ chưa? Nhà đã đủ hết cho 3 ngày theo lệnh của Tiết Chế rồi à? Tốt. Vậy thì chúng ta đi luôn cho sớm. Vâng ạ. Chờ cho mọi người lên hết, Yết Kiêu vẫy tay một cái, bọn lính kéo cầu giáng lên, rồi chèo thuyền ra xa bến. Ra đến giữa sông, tớp lính bắt đầu căng buồm cho thuyền nhằm phía hạ lưu lướt tới. Đến giữa giờ thìn, thì thuyền tới được khu vực hạ lưu sông Bạch Đằng. Lúc này nước sông gần như đạt mức đỉnh triều, mặt sông trải rộng mênh mang tới hơn 3 dặm, sóng cồn nhấp vô dập dần xa tích tấp. Thuyền lướt nhanh qua bến thuyền dốc chợ, bao kỷ niệm ngọt ngào trong thời gian hơn 6 tháng lưu lại đây chợt ùa về tràn đầy trong đầu Trí Thắng. Anh đưa mắt chăm chăm nhìn lên quán nước nơi gốc cây gạo cổ thụ, như cố tìm một bóng hình. Song những bụi lau sậy ven bờ đã vươn ra che hết tầm nhìn, khiến anh không còn nhìn được gốc gạo. Chỉ còn ngọn cây gạo đưa những chiếc lá xanh phất phơ trong gió đầu thu. Quốc Tuấn lúc này cũng đang chăm chú nhìn sang bờ sông bên tả. Ông căng mắt cũng chỉ nhìn thấy cây cối um tùm che lấp hết bờ bến. Trong sang bên hữu thì thấy một dải núi đáp vôi nhấp nhô chạy dọc sát bờ. Nhìn cảnh đôi bờ của con sông, Quốc Tuấn bất chợt nói. Thật là một nơi hiểm yếu. Trí Thắng từ lúc lên thuyền vẫn luôn bên cạnh Quốc Tuấn. Nghe thấy vị tướng già thốt lên như vậy thì cũng lên tiếng đồng tình. Vâng, quả đúng là như vậy. Người đã nói rất nhiều về địa thế của vùng này. Ngày nay chúng ta đang ở đây, Ngươi hãy thử nói lại trên thực tế cho ta nghe đi. Dân thư Tiết Chế. Trí Thắng hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay lên chỉ trỏ và nói. Phía trên thượng lưu sông Bạch Đằng được tiếp nước bởi hai con sông, bên tả kia gọi là sông Đá Bạc, còn bên hữu này gọi là sông Giá. Từ đây con sông Bạch Đằng được mở rộng và thông thẳng ra biển, cửa Nam Triệu. Phía bên tả hạ lưu sông Bạch Đằng có ba chi lưu gọi là sông Chanh, sông Kênh và sông Rút. Bên hữu sông có một dãy núi đá, gọi là dãy Tràng Kênh. Dãy Tràng Kênh này nhô lên sát mép bờ sông, núi U Bò là một ngọn núi cao nhất của dãy Tràng Kênh. Nếu Tiết Chế đứng từ trên đó thì có thể nhìn bao quát hết được toàn cảnh của vùng hạ lưu con sông Bạch Đằng này à? Vậy à? Quốc Tuấn nheo mắt ngước nhìn lên đỉnh U Bò. Người đã lên đó rồi sao? Dân, con đã lên đó được hai lần. Sáng mai người dẫn ta lên đó luôn nha. Dân, nhưng mà... Nhưng gì? Quốc Tuấn nhận thấy tên lính đang có ý lo ngại cho sức khỏe của mình. Người sợ ta không có đủ sức để lên trên đó đúng không? Và quả thật là đường lên núi rất khó đi, ngay cả đối với những người trẻ khỏe. Người hãy nói tiếp đi. Ở chỗ kia... Trí Thắng đưa tay chỉ về phía cửa sông Giá. Quãng phía nam cửa sông Giá có một nhánh của dãy núi đá Tràng Kênh ăn ngầm qua 3/4 bề mặt dòng sông Bạch Đằng. Dãy đá ngầm này nhân dân ở đây vẫn quen gọi là gần cốc. Dãy đá ngầm mà, dân ạ, ăn rập 3/4 sông, dân ạ, liệu có tin được không nhỉ? Con đã lặn xuống tận nơi để kiểm tra, và đúng thực là như thế ạ. Thế thì hiểm thật. Người nói tiếp đi. Do gần biển đông, cửa sông lại rộng mênh mông, nên nước sông Bạch Đằng lên xuống theo thủy triều. Lúc triều dâng cao nhất, mặt sông mênh mông mở rộng đôi bờ đến 3-4 dặm. Lòng sông ở đây khá sâu, độ sâu biến đổi trong khoảng từ 2 đến 4 trượng, độ chênh lệch ở mức giữa hai thời điểm khi nước lên cao nhất và khi nước xuống thấp nhất vào khoảng 6 đến 7 thước. Vào thời kỳ nước cường có thể đạt đến mức 8 thước, nhưng vào kỳ con nước ròng thì chỉ còn khoảng 1 đến 2 thước thôi. Thế lúc nước xuống thấp nhất, dãy đá ngầm gọi là gần gì kia kìa, có lộ ra không? Dạ, gọi là gần cốc à, không lộ ra nên không ai nhìn thấy được. Vậy thuyền bè có đi được qua đó được không? Lúc đó thì chỉ có các thuyền nhỏ là đi qua được, còn thuyền lớn thì phải đi dòng về phía bên tả, nơi sát cửa của con sông Chanh kia. Thật là một nơi hiểm yếu, không trách tiền nhân đã ít lần có hai lần bố trí trận địa ở nơi đây. Thế bực nước hạ xuống khi thủy triều rút nhanh chậm thế nào? Lúc nước triều rút xuống mạnh nhất, mực nước có thể hạ tới gần 2 thước, chỉ trong khoảng 1 canh giờ. Quốc Tuấn gật gù, tên lính này có vẻ thông thạo thật, hắn trả lời rất trôi chảy, không hề ngắt ngứ một chút nào cả. Nhìn về phía cánh rừng xa xa bên tả ngạn, Quốc Tuấn lại hỏi. Bên tả ngạn kia, có một cánh rừng rậm, không biết đó là rừng gì vậy? Bên tả ngạn sông là một cánh rừng có rất nhiều gỗ lim, gỗ táu. Ven rừng sát bờ sông là những bãi sú vẹt tùm. Người vừa nói là rừng gỗ lim và táo à? Dân, có rất nhiều lim và táo ở đó. Tốt thật! Chúng ta đi đến đó một chút đi. Dân ạ! Yết Kiêu dạ, rồi định chạy đi dục đám lính chuyển hướng thì Trí Thắng ngăn lại. Xin tướng quân từ từ đã. Thưa Tiết Chế. Sao vậy? Bây giờ ta không nên đến đó nữa vì nước triều sắp rút xuống. Nước xuống thì có sao? Tiết Chế chưa biết thôi, ngay sát bờ ở chỗ đó có một bãi bùn lầy rất rộng, do phù sa lâu ngày tích tụ lại, đẩy đáy sông nhô cao hẳn lên. Khi nước xuống thấp, thì những thuyền lớn như thuyền của chúng ta đây sẽ bị mắc cạn, thậm chí có thể bị lật nghiêng nữa. Vậy à? Dân, nó cũng giống như cái gành cốc kia, nhưng chỉ khác là bằng bùn phù sa. À, ta hiểu rồi. Tháng 2 năm ngoái có một con cá nhà táng cũng vì mãi săn mồi mà đã phải chết vì mắc cạn ở chính chỗ đó à? Năm ngoái khi đang ở triều, ta cũng có nghe tin là ở sông Bạch Đằng có cả nhà táng bị chết cạn, mà không biết rằng lại chết ở chính chỗ này. Dân, cũng nhờ có cá ông chết hôm đó, nên con mới nảy sinh ra ý tưởng đi tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao cá ông lại có thể chết được ở đó. Rồi sau bao ngày lặn hợp đo đạc, thì con biết được, bên bờ bên đó có một bãi phù sa ngầm nhô cao. Nếu khi thủy triều xuống thấp, thì cá to và các thuyền lớn sẽ bị mắc lại hết. Thật vậy à? Dân, con đã đo đạc rất kỹ để xác định khu vực bãi bùn ngầm và biết nó rộng khoảng hơn 30 trượng và chạy dài gần 100 trượng, bắt đầu từ chỗ cây lim cục cành kia đến gần sát cửa bên tả của con sông Chanh. Quốc Tuấn nhíu mày, ông chăm chú nhìn vào hàng cây sát bên bờ sông. Mặt ta kém quá rồi. người nói chỗ cây liêm cục cành nào. Tiết chế chắc không nhìn thấy được đâu, vì cành cục đó hơi nhỏ. Con sở dĩ nhìn thấy được vì chính tay con chặt để đánh dấu chỗ bắt đầu có bãi bùn ngầm kia. Vậy sao? Quốc Tuấn nhìn ra mặt nước mênh mông, ông hình dung ra cảnh một con người bé nhỏ ngày đêm đơn độc hụt lặng ở đó. Một người không có ý chí lớn thì chắc không thể có đủ sự kiên trì để mà làm cho đến khi hoàn thành công việc. Ông thầm cảm phục việc làm của tên lính trẻ. Khá khen cho ngươi là người có ý chí, vậy bây giờ chúng ta phải chờ nước lên mới đến được đó à? Vâng, đúng là phải chờ nước lên đã, bây giờ nước sắp xuống mạnh rồi. Mời Tiết Chế đến cửa các chi lưu của sông Chanh, sông Kênh và sông Rút xem cái này đã. Người bảo xem cái gì vậy? Xin Tiết Chế cứ đến đó đã. Ừ, ít kêu đâu, mau cho thuyền đến đó đi. Khi chiếc thuyền đến bên cửa sông Chanh, nước bắt đầu rút dần ra biển, tốc độ nước rút mỗi lúc một nhanh. Chiếc thuyền của Quốc Tuấn đi khá xa, nơi cửa sông mà sức chút nữa cũng bị cuốn phăng đi theo dòng nước rút. Tiếng nước chảy ào ào, bụt bụt, khiến cho hai tay Quốc Tuấn ù hết cả lên. Dòng nước chảy mạnh tạo ra những xoáy tròn khổng lồ cuồn cuộn trên mặt nước. Đi qua cửa sông Kênh, rồi đến sông Rút, thì cũng thấy một cảnh tượng tương tự như một trận lũ quét đang hiện ra trước mắt. Quốc Tuấn quay sang nhìn Trí Thắng. Hắn chỉ nhìn lại ông, nhưng không nói gì cả. Ông thầm hiểu Trí Thắng muốn đưa ông ra đây xem, để ngầm bảo với ông là nếu có ý định bố trí trận địa cọc ngầm thì nên bố trí ở đây là tốt nhất. Tên đến này đúng là có hiểu biết. Trước mặt mọi người, hắn không nói rõ ý tứ ra. Phải, đây là điều cần phải giữ bí mật. Vậy mà hắn đã nghĩ được cả đến việc giữ bí mật nữa, thì ắt là hắn đã chuẩn bị nhiều rồi. Mình thử hỏi hắn một câu xem sao. Nghĩ vậy, Quốc Tuấn đến bên Trí Thắng, nói. Ở đây có gì đáng xem đâu vậy? Trí Thắng nghe Quốc Tuấn hỏi thì lại giật mình ngớ người ra, vì không hiểu ý tứ của Tiết Chế ra sao nữa. Chả nhẽ trước mặt mọi người, mình lại nói thẳng ra là nơi này nên bố trí trận địa cọc ngầm, thì còn gì là bí mật nữa? Thôi thì cứ nói xa xôi một chút nữa xem ra làm sao. Nghĩ vậy Trí Thắng bèn đáp. Tôi Thiết Chế, chỗ này trông thế, nhưng bên dưới toàn là bùn cả thôi. Đâu mà chả có bùn bên dưới. Quốc Tuấn vừa nói vừa quay đi, như không muốn nói chuyện nữa. Hay lắm! Hắn không trả lời trực tiếp, mà trả lời gián tiếp, toàn là bùn, không phải là đóng được cọc là gì nữa. Để lát nữa, ta sẽ gọi hắn ra riêng một chỗ, mà hỏi xem thì hơn. Xem xét thêm một lát thì Quốc Tuấn bảo Yết Kiêu. Hôm nay công việc chưa dậy coi như tạm đủ, cứ mau cho thuyền về lại chỗ cũ đi. Giao việc cho Yết Kiêu xong, Quốc Tuấn quay lại Trí Thắng, nói. Ngươi vào trong khoang thuyền ta hỏi. Vâng ạ. Trí Thắng lật đật đi theo vị tướng già vào trong thuyền, chỉ chỗ cho Trí Thắng ngồi xuống, Quốc Tuấn hỏi nhỏ. Ngươi chắc đã biết hết độ nông sâu của các cửa sông Chanh, sông Kênh và sông Rút rồi phải không? Dạ, cả ba chi lưu này có độ sâu tương đương nhau, khi triều lên cực đỉnh là 2 trượng 3 thước, còn khi triều xuống thấp thì chỉ còn gần 2 trượng thôi ạ. Bên dưới đáy sông toàn là bùn mà. Dân, con đã dùng que sắt để thăm dò rất kỹ, nếu Thiết Chế định bố trí trận địa cọc thì không còn chỗ nào có thể tốt hơn được nữa. Đúng vậy, một bên là gành cốc đã chắn ngang được 3/4 sông. Như vậy chỉ cần chặn 1/4 sông lại, thì giặc bắt buộc phải rút theo các chi lưu kia. Khi đó có một bãi cọc ngập lại sẵn ở đấy thì sẽ tuyệt vời. Này Trí Thắng. Dạ. Người nói là đã cất công tìm hiểu về thế trận cọc ngầm kỹ lắm rồi phải không? Dạ không hẳn là tìm hiểu ạ. Sao lại không hẳn là tìm hiểu? Dạ tại vì chẳng có gì nhiều lắm để tìm hiểu. Con chỉ nghĩ đến nó nhiều thôi. Vậy ngươi nghĩ về nó thế nào, nói thử ta xem. Con nghĩ thế trận cọc ngầm cũng có nhiều loại, mỗi loại thế trận lại phụ thuộc vào tương quan lực lượng giữa ta và địch, tức là phải xem ta mạnh hay địch mạnh để mà bố trí trận địa cọc cho hợp lý. Người cứ nói tiếp đi. Nếu địch mạnh hơn ta, thì phải dùng cọc thật cứng và nhọn, thậm chí phải bịt sắt vào đầu giống như Ngô Dương đã từng làm. Rồi khi đó phải dồn dập đánh vào, và quân ta một là phản công nếu có đủ lực, hoặc nếu không thì phải dùng thuyền nhỏ giả thua, chạy để mà dồn dập vào cái chỗ này, rồi dùng thuyền lớn đuổi theo, thuyền của chúng sẽ bị đâm vào đầu cọc ba chim. Đấy chính là dùng cọc đánh thuyền. Thế nếu ta mạnh hơn địch? Nếu ta mạnh hơn địch, thì cọc kia không cần phải cứng và nhọn lắm, chỉ cần đóng chắc xuống đáy sông để thuyền giặc đến đó bị cản hết lại là được. Đó gọi là dùng cọc chặn thuyền mà thôi. Vậy ở đây ta nên dùng theo cách nào là hợp lý nhất? Theo con, dùng cách thứ hai là hay nhất. Ta có thể kết hợp các cọc ngầm với bãi lầy ven sông và cả dãy đá ngầm của gần cốc kia nữa để chặn giặc lại mà đánh. Vậy theo ngươi yếu tố nào sẽ là yếu tố quyết định đến thành công của trận đánh ở đây? Theo con phải là quả công à? Cái gì? Ngươi vừa nói là quả công. Vâng, trong tất cả các trận thủy chiến lớn, thì nếu yếu tố quyết định bao giờ cũng phải là quả công. Người nói đúng, nhưng có thể nói rõ hơn ở đây được không? Cọc ngầm là tĩnh, chiến thuyền là động. Lấy định chế động thì có thể cản và làm thủng được vài chiếc thuyền, chứ không thể tiêu diệt được chúng. Muốn tiêu diệt được chúng thì phải lấy động chế động, mà động ở đây chỉ có dùng quả công là hợp lý nhất, và thuyền nổi trên nước, tức là lợi về thủy. Phàm vật gì có lợi về thủy thì phải chịu thiệt về quả. Người nói rất phải. Mọi người cứ nghe nói đến thế trận cọc ngầm kia, thì cho rằng cọc ngầm là tối quan trọng mà quên đi các yếu tố quyết định khác. Đúng là nếu có chặn giặc lại được mà không đủ mạnh để áp chế đối phương, thì bãi cọc ngầm kia cũng trở nên vô ích. Nhưng mà này, dạ, ta nói như vậy không có nghĩa là bãi cọc kia chỉ có mỗi nhiệm vụ là chặn thuyền giặc lại đâu nhé. Nó có thể làm cho thuyền giặc dở tan ra. Người có biết phải làm như thế nào không? Trí Thắng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Ngoài một vài chiếc đi đầu da vào mũi cọc ra, thì con chưa nghĩ ra được cách gì để có thể làm cho thuyền giặc bị dở tan ra được. Ngươi hình dung thử thế này. Trước một hàng cọc đóng dày và cao để ngăn tất cả các thuyền giặc lại, ta sẽ cho đóng một loạt cọc thật thấp sao cho các thuyền giặc vào hết được đó. Khi thủy triều xuống, thì các thuyền này sẽ bị treo lên trên các đầu cọc, và dưới sức nặng của chiến thuyền, chúng sẽ bị dở tan. À, như vậy là ta sẽ phải đóng hai lớp cọc có độ sâu khác nhau. Đúng vậy, khi đó bãi cọc có tác dụng giống như bãi lầy ven sông kia, nhưng chỉ khác là nó có thể làm dở thuyền giặc. Đơn giản vậy mà con nghĩ mãi không ra. Có lẽ do người mới chỉ nghĩ tới những chiếc thuyền đang lao nhanh trên mặt nước, rồi da phải cọc ngầm, chứ không nghĩ đến những chiếc thuyền đang đứng yên tại một chỗ. Đúng là như vậy, con chưa bao giờ nghĩ đến cảnh khi thuyền giặc đã phải dừng lại mà vẫn bị cọc gỗ đâm thủng. Chỉ có điều để đóng được bãi cọc như thế, ta phải biết được chính xác độ sâu ngập nước của chiến thuyền giặc, và thời gian để dụ chúng vào trong bãi cọc không được sai quá một nửa canh giờ. Vì theo ngươi vừa nói, thì nửa canh giờ nước có thể hạ tới gần hai thước rồi. Nhưng là một điều tối quan trọng nữa là các cọc phải được đóng thật sâu và chắc chắn để sẽ không bị lún xuống khi bị thuyền đè lên. Ngươi nghĩ như vậy thật là hết ý. Tri Thắng này, ngươi có biết rằng kiến thức của ngươi như vậy là đã giúp ta bớt đi được bao nhiêu thời gian rồi không? Cái đó con không rõ. Ngươi không phải khiêm tốn như thế. Ta nói cho ngươi biết, ngươi làm được như vậy là đã giúp ta không phải tính toán gì thêm nữa rồi. Coi như công việc tìm hiểu sông nước nơi đây đã xong. Ngày mai chúng ta sẽ lên đỉnh núi kia. Quốc Tuấn vừa nói vừa đưa tay chỉ lên đỉnh núi U Bò. Còn bây giờ, ta sẽ dẫn ngươi đi xem cái này đã. Hai người bước ra ngoài đi đến bên mạn thuyền. Quốc Tuấn đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm Yết Kiêu, không thấy Viên gia tướng đâu, ông đoán hắn chỉ quanh quẩn đâu đây, bèn cất tiếng gọi. Yết Kiêu đâu? Yết Kiêu đâu rồi? Dạ con đây ạ. Yết Kiêu vừa dạ một tiếng to, vừa hớt hải chạy ở dưới cuối thuyền lên, sợ chỉ tướng trách móc, anh vội giải thích. Con đang vào bếp kiểm tra xem chúng chuẩn bị bữa tối. Nè, hai tên học trò hôm trước đang ở đâu nhỉ? Viên gia tướng nhìn quanh một lúc rồi chỉ tay về phía các chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu phía đằng xa. Dạ chắc chúng nó đang ở bờ bên kia à? Vậy chúng ta mau tới đó xem chúng đang làm gì. Vâng. Quay về đám lính chèo thuyền, Yết Kiêu bảo. Mau chèo sang bờ bên kia, chỗ có chiếc thuyền nhỏ đó. Khi thuyền gần tới nơi, mọi người nhìn thấy một con thuyền nhỏ đang được neo vào một cây sào chắc chắn. Trên thân cây sào có khắc chia thành từng vạch nửa thước một. Quốc Tuấn gật gù tỏ vẻ hài lòng với cách làm việc của mấy tên lính này. Ông quay sang Trí Thắng, hỏi. Ngày trước ngươi có phải làm như thế này không? Dạ tất nhiên con cũng phải làm đúng như vậy à. Hơn 6 tháng là một mình, chất giả lâm nhỉ. Dạ cũng không có gì ạ, à, chỉ có hơi khác một chút. Khác một chút là khác gì? Con phải làm việc vào giữa mùa đông giá rét, còn bây giờ đang mùa thu ạ. À. Quốc Tuấn thấy hơi lạ, tên lính này chưa bao giờ kể khổ, nay lại tự nhiên nói như vậy, chắc là phải có ẩn ý gì đây. Ngẫm nghĩ một lát, Quốc Tuấn phá lên cười. Người đàn trách ta không biết làm việc nên chọn vào mùa thu để đo mực nước thì sẽ không được chính xác chứ gì. Con không có ý đó, nhưng quả thực mùa này nước trên thượng nguồn đổ về nhiều, khó định lắm, nên nếu đo mức nước thì sẽ không được chính xác lắm ạ. Ta biết mà, nhưng không sao, ta không cần kết quả đo của chúng nữa. Thuyền lớn của Quốc Tuấn vừa tới sát chiếc thuyền nhỏ, hai tên lính thấy có thuyền lớn tiến đến thì vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu có chuyện gì. Quốc Tuấn bảo Ý Kiêu gọi ngay hai tên lính trẻ mang toàn bộ ghi chép hàng ngày sang thuyền cho ông kiểm tra. Hai tên lính có nét mặt tựa như là thư sinh, lần đầu được gặp đích thân quốc công tiết chế nên chúng có vẻ ngượng ngùng. Chúng đùng đẩy nhường nhau, không ai dám vào trước. Thấy chúng nhát sợ như vậy, Quốc Tuấn bảo. Vào mau đi, đến ta là người nhà mà các ngươi còn sợ như thế, thì đánh giặc làm sao được hả? Hai tên lính lúc đó mới mạnh dạn bước vào, cả hai chưa dám nhìn lên mà vội sụp xuống lại. Quốc Tuấn bảo hai tên đứng lên, ông hỏi thăm tên tuổi quê quán từng người xong, rồi nói. Bây giờ các ngươi hãy nói qua cho ta nghe xem, quy luật con nước ở đây lên xuống ra làm sao? Hai tên lính lại đưa mắt nhìn nhau, một tên mạnh dạn bước lên chắp tay thưa. Bẩm quốc công thiết chế, mực nước cao nhất và thấp nhất thường chênh nhau tới 6 thước rưỡi, có hôm cao nhất gần tới 7 thước rưỡi. Đỉnh triều của ngày hôm nay rơi vào lúc đầu giờ Tỵ và muộn hơn hôm qua gần một nửa canh giờ. Dạ chúng con mới theo dõi được mấy chục ngày nên mới chỉ biết được như vậy thôi ạ. À. Tốt, đưa ta xem ghi chép của các ngươi. Dạ đây ạ, à, mời quốc công thiết chế xem. Quốc Tuấn xem qua một lượt lấy lệ rồi gật gù, nói. Được ghi chép rõ ràng đầy đủ, các ngươi có nét chuyện đẹp và có hồn đó. Dạ đa tạ quốc công có lời khen. Các ngươi trước khi đăng lính làm gì? Chúng con đều là học trò ạ. Học trò mà cũng gác bút nghiêng để ra trận, hai người quả là những người có chí khí lắm. Chúng con cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng học hành thi cử đổ đậu làm quan thì cũng vì mục đích giúp dân giúp nước. Nay đất nước đang gặp họa xâm lăng, thì chỉ làm trai là phải cầm gươm cầm giáo đánh giặc trước đã. Khi đất nước thái bình, thì việc học hành kia vẫn còn chưa muộn. Người nói cũng có ý đúng, nhưng ta chỉ có một lời này, các ngươi tự ngẫm lấy nhé. Chúng con tuổi trẻ, chưa thể hiểu hết lẽ đời, mong quốc công truyền dạy. Theo ta để giúp dân giúp nước thì không cần thiết là cứ phải thi đỗ làm quan đâu. Việc các ngươi tạm xếp bút nghiêng để cầm giáo đánh giặc cũng chính là một việc giúp dân giúp nước. Hai ngươi đang là học trò thì cũng coi như là người có học. Từ mai ta cho hai ngươi về hầu việc dưới trướng giúp ta việc sao chép và quản lý thư lệnh. Có như vậy thì mới dùng hết tài của các ngươi. Dạ, chúng con đội ơn tiết chế. Nhưng... Nhưng sao? Nhưng còn công việc ở đây ạ. Chúng con còn gian dở. À, việc đó bây giờ ta không còn cần đến nữa. Chỉ vào Trí Thắng đang đứng bên cạnh, Quốc Tuấn bảo với hai tên lính. Người này đã làm hết việc của các ngươi rồi. Đây là sư phụ của các ngươi đó. Các ngươi mau bái kiến sư phụ của mình đi. Hai tên lính trẻ không hiểu gì cả, nhưng khi nghe thấy Quốc Tuấn bảo như vậy thì đều cúi xuống lạy Trí Thắng. Bái kiến sư phụ! Bái kiến sư phụ! Ngọn núi U Bò là đỉnh cao nhất của dãy núi Tràng Thêm. Dãy núi này nằm nhô về phía bụng cong của con sông Bạch Đằng. Cách khoảng vài dặm về phía thượng lưu, dãy Tràng Thêm vô ra sông, bắc dòng sông, phải thay đổi hướng từ chỗ đang chảy từ Tây sang Đông, chuyển thành chảy từ Bắc xuống Nam, và sau đó đổ thẳng ra cửa biển Nam Triệu. Một buổi sáng mùa thu, một đoàn người đang dầm hướng đỉnh núi mà leo lên. Trong đám người kia, người ta thấy có một ông già tay chống gậy, nhưng vẫn bước đi phăng phăng theo mấy người thanh niên trẻ khỏe. Đoàn người đi rất chậm vì đường chông chênh khó đi lại, bị cơn mưa bất chợt, làm cho đất rất ướt và trơn. Đám lính trẻ sợ ông già bị mệt, nên thỉnh thoảng dừng lại, bảo nghỉ một chút. Ông già xua tay, dục đám lính cứ đi tiếp, không cần phải nghỉ. Trời hết mưa lại đến nắng. Nắng tuy không chói chang, nhưng cũng làm cho không khí trở nên ngột ngạt, khó thở. Hơi nóng từ trong các vách đá tỏa ra, và từ dưới mặt đất lúc này là bốc lên, phả vào mặt khiến mọi người ai nấy mặt mũi đỏ phừng lên. Mãi đến lưng chừng núi, ông già mới đồng ý ngồi nghỉ. Mọi người vội tìm chỗ một gốc cây to tán rộng để cùng đến ngồi trú nắng. Ông già kia không ai khác mà chính là quốc công Tiết Chế Trần Quốc Tuấn. Để có cái nhìn bao quát về một thế trận lớn, ông không quản vất vả đội mưa đội nắng đòi Trí Thắng phải đưa mình leo lên trên đỉnh núi U Bò. Trí Thắng hiểu rằng vị thiết chế của anh sẽ không thể hết phân dân khi chưa được tận mắt đứng trên đỉnh U Bò mà trông xuống toàn cảnh bên dưới. Vì vậy, dầu biết Quốc Tuấn năm nay đã sang tuổi 60, và mỗi khi đi đâu xa, ông đều phải dùng đến sự trợ giúp của một cây gậy, nhưng anh không dám ngăn cản. Trí Thắng chỉ xin Quốc Tuấn hãy lên núi thật sớm để có thể xuống núi trước khi trời tối. Nghĩ được chừng một lát, Quốc Tuấn đứng lên trước dục. Chúng ta tiếp tục đi, cố lên một chút, không đến tối chả đến nơi. Mọi người lại đứng dậy đi tiếp, hai tên lính nhanh nhẹn chạy lên trước dùng dao chặt các cây dây leo để mở đường. Đoàn người vừa đi vừa dắt díu nhau vượt qua các vách đá tay mèo lởm chởm. Mãi quá giờ tị, đoàn người mới đặt chân lên tới đỉnh núi, do đã biết trước địa thế. Trí Thắng dẫn vị tướng già đến thẳng một mỏm núi hơi bằng phẳng nhô hẳn ra phía ngoài sông. Đứng từ đây có thể nhìn thấy rõ toàn bộ khu vực hạ lưu sông Bạch Đằng. Nhìn lên phía trước thượng lưu có thể thấy rõ được nơi con sông bắt đầu thay đổi hướng chảy. Nhìn xuống phía dưới có thể quan sát được cả ba chi lưu, sông Chanh, sông Kênh và sông Rút. Mặt sông lúc này đang đúng góc phẳng chiếu ánh sáng mặt trời, khiến cho mọi người cảm thấy chói mắt mỗi khi nhìn xuống. Trí Thắng để vị tướng già nhìn ngắm toàn cảnh bên dưới. Anh đưa mắt nhìn sang cây gạo già bên bờ sông đối diện. Đứng từ đây có thể phóng tầm mắt mà nhìn thấy mọi thứ tận bên kia bờ, chỉ tiếc là không thể trông rõ người. Trí Thắng căng mắt ra cũng chỉ thấy những chấm đen bé nhỏ đi ra đi vào trước cửa quán nước. Không biết kia có phải là một miên không nhỉ? Đang phân vân tự hỏi như vậy, Trí Thắng chợt giật mình khi nghe vị tướng già hỏi. Hôm qua người nói bãi bùn ngầm ở sát trên khu rừng liêm kia có phải không? Trí Thắng vừa quay lại, thấy Quốc Tuấn đang nheo mắt nhìn về phía bên kia bờ, nơi có khu rừng liêm xanh tốt tùm. Anh đưa tay lên chỉ sang phía đó, nói. Dân, nếu không vì vấn đề bí mật thì Tiết Chế có thể chặt cây ngay tại đó làm cọc thì quá là tiện. Đúng vậy. Nếu ta phải vào tận các khu rừng sâu để tìm chặt rồi lại đưa gỗ ra thì quá tốn công, quá tốn sức. Tiết Chế định chặt cây ở rừng liêm kia. Đúng vậy. Nhưng nếu chặt tới đây, chúng sẽ nhìn thấy các gốc cây đã bị chặt cụt, và chúng sẽ đoán ra ý định của Tiết Chế, và chúng sẽ có ý đề phòng. Ta đang nghĩ, nhưng khi lũ giặc kia chưa tới, chúng ta sẽ huy động tất cả binh sĩ của đại trại Quảng Yên đến đây trước, chặt hết những cây có thể dùng làm chiến cọc, rồi sau đó đào tróc tận gốc và lấp đất phủ lên. Làm như vậy vẫn nhàn hơn việc cho quân vào rừng tìm kiếm rồi chuyển ra sông. Ngươi thấy làm như thế có được không? Dân. Trí Thắng đã nhiều lần thấy vị tướng già có những quyết định rất nhanh và chính xác, và lần này cũng vậy. Tiết Chế cho chặt tỉa đều ra và cho ngụy trang kỹ lại thì đúng là chúng cũng khó mà phát hiện ra được. Quốc Tuấn vì sức yếu tuổi già, phần vì khi lên núi gặp mưa nắng thay đổi bất chợt, bây giờ lại bị làn gió mát từ dưới sông theo vách núi thốc ngược lên, làm cho ông cảm thấy gai gai lạnh. Thêm vị tướng già trúm người lại và ho khan mấy tiếng. Trí Thắng vội đưa thêm áo ấm cho Quốc Tuấn khoác lên người, rồi mời vị tướng già tìm chỗ ngồi nghỉ. Khi đã ngồi xuống một phiến đá, Quốc Tuấn chậm rãi nói: "Như vậy là chiến cọc đã có, ta còn đang phân vân chưa biết sẽ sử dụng bãi bùn ngầm kia như thế nào đây. Tiết chế cho phép." Trí Thắng nhìn thẳng vào mặt vị tướng già ngập ngừng. "Cho phép con được trình bày thử thế trận mà con đã ấp ủ bấy lâu nay." "Sao? Ngươi đã có thế trận rồi à?" "Dạ, trong khi tìm hiểu về bãi bùn ngầm, con cũng đã nhiều đêm suy nghĩ cách sử dụng bãi bùn này kết hợp với trận địa cọc." "Thế mà sao không nói sớm cho ta nghe? Thôi, bây giờ thì nói đi nào." "Vâng, theo thế trận của con, thì quân ta sẽ đánh đuổi giặc chạy từ trên thượng lưu xuống. Về phía bên ngoài bãi bùn ngầm kia nước lại rất sâu, sâu tới hơn 4 trượng nên không thể đóng cọc gỗ xuống đó được. Muốn cho thuyền giặc đi vào bãi bùn thì ta phải lập ra một tòa thành nổi chắn ngang sông, ngay chỗ bắt đầu xuất hiện bãi bùn ngầm, và chỉ để hở một khoảng bên bờ tả vừa đúng bằng bề rộng của bãi ngầm để bắt các thuyền giặc phải đi gọn vào khu vực đó. Tòa thành nổi sẽ dùng các thuyền lớn và các loại vật liệu có thể nổi được trên mặt nước đem liên kết chặt với nhau bằng các sợi xích sắt to, để nếu giặc có chiếm được cũng không thể phá ngay ra được. Toàn bộ tòa thành này phải được neo chắc chắn xuống dưới đáy sông. Phía trên thượng lưu thì ta sẽ dùng một lực lượng thủy quân mạnh kết hợp với hỏa công để bắt các chiến thuyền của giặc phải di chuyển vào bãi bùn ngầm đúng thời gian con nước lên cao nhất. Chúng ta sẽ lại dùng một lực lượng thủy binh mạnh nữa đánh từ bên hữu sang, bắt quân giặc phải đi thành một dải dài ngay trên bãi bùn ngầm. Phía cửa ba chi lưu sông kia, chúng ta sẽ bố trí một trận địa cọc ngầm giống như hôm qua Tiết Chế đã nói, tức là một bãi cọc thấp trước, một bãi cọc cao sau. Một cánh quân thủy nữa chặn ngang khe hở giữa gành cốc và bờ bên kia sẽ làm cho cả đoàn chiến thuyền của giặc phải nằm gọn vào bãi cọc và bãi bùn ngầm. Khi mà thủy triều xuống, các chiến thuyền của giặc sẽ bị cọc đâm dở và bị mắc cạn gần hết. Quân giặc lúc đó sẽ rất hoảng sợ và nhốn nháo. Khi đó quân ta sẽ dùng các chiến thuyền nhỏ xông vào mà đánh. Thủy binh chia ra tiêu diệt các thuyền thoát được chạy ra ngoài, còn bộ binh mai phục sẵn trên hai bờ để bắt và giết những tên nhảy khỏi thuyền trốn vào bờ. Quốc Tuấn chăm chú lắng nghe từng lời mà tên lính trẻ nói ra. Lúc này ông không còn cảm thấy quá bất ngờ vì những khả năng của tên lính này nữa. Vấn đề bây giờ chỉ còn là nghe xem ý tưởng của anh ta có hợp lý hay không để mà quyết định nữa thôi. Sau khi nghe Trí Thắng trình bày xong thế trận, Quốc Tuấn nhận thấy quả thực đây là một thế trận hay chỉ cần chỉnh sửa thêm một chút sẽ là hợp lý hơn. Ông liêm diêm mắt suy tính. Trong khi đó Trí Thắng đã kết thúc từ bao giờ, nhưng thấy vị tướng già vẫn không nói năng gì thì hỏi: "Thưa Tiết Chế, Tiết Chế thấy thế trận của con thế nào?" Quốc Tuấn dường như không nghe thấy những lời Trí Thắng vừa hỏi, nên vẫn im lặng. Trí Thắng thấy vị tướng già liêm diêm đôi mắt, thì nghĩ rằng những ý tưởng mà mình vừa nêu ra đã làm cho Quốc Tuấn chán ngán đến buồn ngủ. Anh cảm thấy có một chút buồn bã vì bao nhiêu tâm huyết của mình đã không mang lại sự chú ý của vị Tiết Chế. Đang suy nghĩ chẩn dơ, chợt thấy Quốc Tuấn mở trừng hai mắt, Trí Thắng vội giả thanh minh: "Con không có kinh nghiệm nhiều trong trận mà, nên ý tưởng về thế trận kia có thể là một điều diễn dông. Xin Tiết Chế đừng cười con." "Không đâu." Quốc Tuấn đứng bật dậy, bước nhanh tới mỏm đá vừa đứng lúc nãy, Trí Thắng cũng vội đứng dậy đi theo ngay sau lưng. Ra đến mỏm đá, Quốc Tuấn đưa mắt nhìn kỹ lại con sông và tưởng tượng lại những gì mà Trí Thắng vừa cắt đặt trong một thế trận giả tưởng. Ông gật gù rồi quay lại Trí Thắng nói: "Thế trận của ngươi rất hay đó chứ, chỉ cần sửa chữa đôi chút là không còn gì phải bàn thêm nữa." Nghe nói vậy Trí Thắng vui vẻ hẳn lên. "Tiết Chế nói sao ạ?" "Này nha, ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu ta lập ra tòa thành nổi mà lại chỉ để hở ra một bên, thì quân giặc sẽ sinh nghi mà quyết không tiến vào đó thì sao?" "Nhưng quả là đúng như vậy. Thế nên ta sẽ để mở ở hai bên. Phía bên này ta sẽ cho đội thần tiễn của Nguyễn Địa Lô chỉ huy đứng từ trên đỉnh núi này mà bắn xuống. Như vậy vẫn có thể tiêu diệt được giặc, mà lại có một đường để thủy quân của ta từ phía thượng lưu thoát xuống, tăng cường cho thủy quân bên dưới, ép cho các chiến thuyền của giặc phải đi vào bên bờ bên kia. Và quan trọng là chúng không nghi ngờ gì." "Đúng vậy. Thật không ngờ là chỉ trong một lát đứng ở trên đỉnh U Bò này mà ta đã có được ý tưởng trọn vẹn về một thế trận nơi đây, Trí Thắng à." "Dạ, ngươi không thể làm lính tốt hoặc làm trợ lý cho ta nữa. Từ bây giờ ta phong cho ngươi chức tướng quân, ta sẽ giao cho ngươi một đội quân 3.000 người. Ngươi có nhiệm vụ phải bí mật chế tạo chiến cọc, chế tạo chiến thuyền chuyên dùng cho việc đóng cọc, và phải cho quân sĩ luyện tập thật thành thạo việc đóng cọc cho ta. còn việc chặt cây và ngụy trang là như cũ, ta sẽ cho toàn quân sĩ ở trại quản đi giúp cho. Dạ con. Còn điều gì thắc mắc không? Dạ không, con đợi ơn Tiết Chế. Còn phải cảm ơn ta đâu, tài và trí của ngươi xứng đáng được như vậy. Mọi việc coi như đã xong, Quốc Tuấn ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, đoán chừng cũng đã quá giờ ngọ. Ông quyết định cho mọi người tranh thủ ăn trưa rồi nghỉ ngơi một lát trước khi xuống núi. Đám lính cận vệ vội mang lương khô và nước tới mời chủ tướng và viên tướng trẻ mới được phong dùng bữa. Lúc lên núi đã khó khăn bao nhiêu thì khi xuống núi lại khó khăn gấp bội. Người lúc này đã thấm mệt lại phải leo theo hướng đi xuống núi nên khiến người ta cảm thấy như có một sức nặng vô hình đè thêm lên đôi chân. Mỗi khi phải bước một bước dài để vượt qua chướng ngại chắn ngang đường, Quốc Tuấn tưởng như mình muốn quỵ ngay xuống. Khi lên núi, cây gậy đã giúp ích cho ông nhiều, còn bây giờ nhiều khi nó làm ông thêm vướng víu. Trong một phút bất cẩn, Quốc Tuấn chống đầu gậy vào một viên đá cặp khênh, khiến cho viên đá bị trượt đi, cả người ông đổ gập về phía trước. Đám lính cận vệ chỉ kịp nghe Quốc Tuấn kêu ối lên một tiếng, thì đã thấy vị tướng già ngã sóng xoài lăn xuống một bên dốc núi, cây gậy đầu bịch sắt văng xa tới mấy trượng. May mắn thay, một cây dây leo đã giữ ông lại, nếu không thì ông đã rơi thẳng xuống vực. Mọi người chạy lại đỡ vị tướng già lên, mặt mũi tay chân ông lúc này nhiều chỗ đã bị xây sát rớm máu. Mọi người vừa kéo ông rồi đỡ ông ngồi xuống để kiểm tra từng vết xây sát. Hầu hết các vết thương đều chỉ bị xước nhẹ lớp da ngoài, chỉ có một vết thương ở chân bên trái là nặng nhất, chắc do bị va đập mạnh vào một tảng đá nào đó. Quốc Tuấn gạt mọi người ra đi cố đứng dậy, nhưng ông nhăn mặt ngồi bệt ngay xuống. Vết thương ở chân đang bắt đầu sưng tấy lên, khiến ông không thể đứng dậy được nữa. Hôm đó, do bị vấp ngã đã làm cho cái chân bên trái của Quốc Tuấn bị sưng tấy lên, ông đành phải nghỉ lại một đêm trên đỉnh núi U Bò, chờ lính gọi thêm người lên cán xuống núi. Trí Thắng cho quân đi chặt cây để dựng lán ngủ tạm qua đêm. Trong lúc chờ dựng lán, Trí Thắng tìm lấy một chỗ quang đãng và khá bằng phẳng ngay dưới gốc một cây to, rồi mời Quốc Tuấn tới ngồi nghỉ tạm. Anh dìu vị tướng già đến ngồi xuống, rồi mới xin phép đi một lát, để tìm cây thuốc rừng, dày đắp tạm và vết thương đau cho Quốc Tuấn Tiết Chế. Khi Trí Thắng quay trở lại, thì cũng vừa lúc trời gần tối hẳn, chiếc lán bằng cây rừng cũng cơ bản đã được dựng xong. Viên tướng trẻ vội mời vị tướng già vào ngồi nghỉ. Anh lấy trong người ra một nhúm lá rừng bỏ vào mồm, nhai nát. Rồi mang đắp lên chỗ chân đang sưng tấy lên của Quốc Tuấn. Có vẻ cũng đúng thầy, hợp thuốc, cho một lát sau Quốc Tuấn đã cảm thấy đỡ nhất hơn nhiều. Vị tướng già cảm động trước hành xử của viên tướng trẻ. Trí Thắng đã làm ông đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Ông thầm cảm ơn trời đất đã mang tới cho một vị tướng trẻ tài ba như vậy. Ông mỉm cười, rồi tự hỏi... Liệu có còn bí mật gì nữa viên tướng trẻ này mà ông chưa hề được biết? Thấy Trí Thắng vẫn đang lúi húi dọn dẹp, ông gọi lại. Trí Thắng này. Dạ, quốc công vẫn còn đau lắm à? Không, ta đã đỡ hơn nhiều rồi. Thế ra ngươi cũng biết về thuốc à? Dạ, cha con có hành nghề bốc thuốc nên con cũng có biết qua được chút ít. Vậy cây thuốc ngươi vừa dùng đắp chân cho ta là cây gì? Sao ta trông nó có vẻ giống như cây lưỡi hổ vậy? Dạ đúng là cây lưỡi hổ đấy à. Cây này có rất nhiều tên phụ thuộc vào từng vùng miền, có nơi gọi là lô hội, có nơi gọi thì nha đam, du thông, long biệt thảo, có nơi gọi là long tu, còn dân gian thì thường quen gọi là cây lưỡi hổ à. Cây lưỡi hổ này thì ta có lạ lắm gì, trong kinh thành hiếm có vườn hoa nào mà không trồng loại cây này, chỉ có điều hôm nay ta mới biết là nó lại có tác dụng làm thuốc nữa. Cây lô hội này dễ trồng, nhưng lại chữa được rất nhiều bệnh, như là viêm họng, đau đầu, chóng mặt, tiêu hóa, viêm loét tá tràng, viêm loét đại tràng, táo bón, quai bị và cả các bệnh ngoài da như trứng cá, bụng nhọt, viêm da, thậm chí cả chữa bỏng nữa. Chữa được nhiều bệnh thế cơ à? Vâng, cây lô hội này có vị đắng tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, mát huyết, cầm máu, dưỡng tràng, nên có thể chữa được khá nhiều loại bệnh mà con người chúng ta thường hay mắc phải. Đã từ lâu, Quốc Tuấn biết rằng xung quanh con người có biết bao loài cây cỏ tưởng như là những cây dại mọc vô tình bên lối đi, nhưng chính đó lại là những loại thuốc vô cùng quý giá mà không mấy người được biết. Ông cũng đã có ý định trồng một vườn thuốc quý ở Thái Áp Giảng Kiếp để chữa trị bệnh tật cho người trong Thái Áp và quân sĩ của mình. Song công việc bận rộn liên miên cuốn ông đi mãi nên ý định kia vẫn còn dang dở. Ta vẫn muốn có một vườn thuốc nam ở tại Thái Áp Giảng Kiếp. Sau này có dịp, ngươi hãy giúp ta sưu tầm và gây dựng vườn thuốc quý đó nha. Vâng, con xin sẵn lòng làm công việc đó. Nhưng việc đó để sau đã. Quốc Tuấn nhớ đến công việc hiện tại, thì lại nhìn xuống cái chân đau đang băng bó. Vậy cứ đắp thuốc lá cho ta như thế này, độ bao lâu thì khỏi được? Dạ khoảng chừng chục hôm thì quốc công có thể tự đi xuống núi được. Chục hôm lâu thế sao? Dạ vì xuống núi là việc cực kỳ nặng nhọc. Nếu chân chưa khỏi hẳn mà cố đi thì vết thương sẽ càng lâu lành. Trị Thăng à! Ngươi biết là ta không thể ở đây được quá ba hôm, nói gì đến chục hôm. Dạ, con cũng biết là Tiết Chế sẽ sốt ruột như vậy, nên đã cho người về gọi thêm người lên cán quốc công xuống núi rồi ạ. Quốc Tuấn ngẫm nghĩ trong giây lát thì lên tiếng phàn nàn. Đường núi hiểm trở, đến đi người không khó nhọc như vậy thì làm sao mà cán được, nhỡ lại rơi cả cán lẫn người khênh xuống núi thì còn khổ hơn. Trí Thắng thấy vị tướng già than phiền như vậy thì ngập ngừng nói. Con có một cách để vết thương nhanh khỏi hơn, nhưng cũng phải mất ba hôm, chứ không thể nhanh hơn được. Cách gì? Người nói xem. Dạ, quốc công phải uống một chút nước giả ra từ chính cây lô hội này. Mỗi ngày uống ba lần, thì sau ba ngày mới có thể đi lại được. Tương gì? Có như vậy mà ngươi cũng không nói ngay từ đầu luôn đi. Dạ, con không dám à. Chữa đắp bên ngoài da thì con làm, chứ bảo quốc công phải uống một loại thuốc lạ thì con không dám. Quốc Tuấn ngớ người, quả thật ông vừa trách thầm Trí Thắng. Việc thăm bệnh bốc thuốc cho những người như ông phải do người của Thái Y Viện, thậm chí là do ngự y tận tay khám và cho thuốc. Một người bình thường không thể, thậm chí không dám tự tiện bốc thuốc cho những người có địa vị như ông. Và nếu chẳng may người bệnh hôm đó bị tử vong do một nguyên cớ nào khác, thì người cho thuốc cũng sẽ bị khép vào tội mưu sát. Chính vì vậy, ông hiểu tâm trạng lưỡng lự của Trí Thắng. Viên tướng trẻ trong thâm tâm rất muốn ông mau chóng khỏi bệnh, nhưng lại chỉ cho thuốc đắp mà không dám cho thuốc uống, chỉ vì hắn không phải là người của Thái Y Viện. Ngẫm nghĩ một lát, Quốc Tuấn nói với Trí Thắng. Ta tin ở người. Hãy cho ta uống thuốc đi. Con quả thật không dám. Vừa nãy ta đã thấy chính người nhai những lá cây này rồi, có sao đâu. Người không sao thì ta cũng sẽ chẳng sao hết. Người cứ mau mang thuốc đây, ta uống cho. Trí Thắng vẫn còn đang do dự, thì Quốc Tuấn bảo. Hay là ngươi không dám tin vào tay nghề của mình? Thế thì thôi vậy. Không phải là con không tin vào hiểu biết của mình, mà là con cái gì nữa? Ngươi chỉ vì sợ chết mà không dám quyết một việc cỏ con này, thì làm sao làm tướng đánh giặc được? Dạ, nếu Tiết Chế cho phép, thì con xin được viên thuốc. Không phải cho phép mà ta ra lệnh cho nhà ngươi mau đưa thuốc cho ta dùng. Vậy đã được chưa? Dạ, để con đi làm thuốc. Trí Thắng mang một ít lá cây vào lều, rồi tìm một chỗ ngồi ngay trước mặt vị tướng già để chế thuốc. Quốc Tuấn cười thầm vì hành động cẩn thận của viên tướng trẻ. Ông biết Trí Thắng muốn ngồi trước mặt ông là để cho ông được tận mắt chứng kiến việc chế thuốc, từ đó mà yên tâm không sợ bị hạ độc. Nhìn Trí Thắng làm, ông chợt nghĩ, từ hôm biết Trí Thắng đến giờ, ông chưa có chút thời gian rảnh rỗi nào để hỏi thăm về gia cảnh của viên tướng này. Nhưng hôm nay có dịp cùng nhau ở lại trên núi nên ông muốn hỏi han đôi chút. Hôm trước người nói là năm nay mới 20 tuổi có phải không nhỉ? Dạ con năm nay tròn 20 ạ. 20. Vậy sao năm vừa rồi cứ mới đăng lính? Dạ tại ông nội con không. Sao vậy, có điều gì khó nói ra à? Dạ là do ông nội con không cho đi. À ra là vậy. Thế sao ông nội ngươi lại không cho ngươi đi? Dạ tại vì con không dám nói đâu. Quốc Tuấn chợt nhớ tới Trí Thắng đã một lần nhắc tới ông nội của hắn trước mặt ông. Hôm đó Trí Thắng có nói, ông nội hắn chính là người xui hắn tìm hiểu về thế sông, cũng như thế trận cọc ngầm của tiền nhân. Vừa tò mò, vừa nhận thấy vẻ ngập ngừng của viên tướng trẻ, Quốc Tuấn động viên. Cứ nói ra đi, có ngại gì đâu. Dạ tại ông nội con là một tín đồ của đạo Khổng, nên ông có ấn tượng rất xấu đối với nhà Trần, vì nhà Trần đã cướp đoạt ngôi của nhà Lý. Chính vì vậy ông nội con đã không cho con đăng lính. Ông cho rằng dù chỉ là một tên lính tốt thôi, thì cũng là giúp đỡ cho nhà Trần. Chuyện có nhiều người chưa phục nhà Trần thì ta cũng dễ hiểu và thông cảm thôi. Phải cần có thêm thời gian để nhà Trần lấy được cảm tình của trăm họ. Nhưng con cảm thấy qua mấy nạn giặc cướp nước vừa rồi á, thì lòng dân trăm họ đã phần lớn quay sang với nhà Trần rồi đó à. Ta cũng cảm nhận được điều đó. À, mà làm sao ông nội ngươi lại thay đổi ý nghĩ? Hay là ngươi tự trốn đi vậy? Con không phải trốn đi, mà chính ông nội con đã thay đổi suy nghĩ. Vừa rồi khi triều đình có bố cáo mổ lính, thế là con ghi tên ngay. Ngươi có thể nói rõ lý do mà ông nội ngươi thay đổi suy nghĩ được không? Dạ, ông nội con bảo rằng, đến ngay như đức ông Hưng Đạo Dương Trần Quốc Tuấn kia còn bỏ qua thù nhà để lãnh chức tiết chế cầm quân đánh giặc, thì ta không nên giữ mãi một thành kiến cổ hủ nữa. Người nói sao? Ta có thù nhà à? Dạ cái này thì con cũng không biết, nhưng ở quê con toàn thấy mọi người truyền tai nhau là như vậy ạ. Hôm nay nói chuyện với người ta mới biết có việc như vậy. Thế thiên hạ truyền nhau là ta có thù oán gì vậy? Và họ bảo năm xưa khi phu nhân của phụ dương ngài là Thuận Thiên công chúa đang mang thai Tĩnh Quốc Dương Trần Quốc Khang, lúc đó được 3 tháng tuổi, thì bị thái sư Trần Tú Độ bắt ép chuyển sang làm vợ cho quan gia, lúc đó là Trần Thái Tông. Từ đó phụ dương ngài có mối thâm thù với quan gia, và mối thù này cứ kéo mãi đến giờ rồi mới được chính ngài hóa giải hết. À, ra là vậy. Quả thật chuyện đó cũng có thực. Nhưng lúc xảy ra ta còn quá nhỏ nên không hiểu hết được nguyên nho. Ta chỉ biết ban đầu phụ dương ta rất bất bình, nhưng sau này, nhất là khoảng thời gian cuối đời, ông đã thanh thản chấp nhận và không oán hận quan thái sư nữa. Ta tin chắc rằng bản thân phụ dương ta không hề có một chút cỏn con mâu thuẫn nào với Thượng Hoàng Thái Tông, mà đó chỉ là chút bất mãn nhất thời với quan thái sư Trần Thủ Độ mà thôi. Vậy mà thiên hạ lại nghĩ ra một mối thâm thù truyền lan sang cả tận đời sau nữa cơ đấy. Quốc Tuấn chợt tặc lưỡi nhíu mày, rồi lại tiếp tục kể. Khi phụ dương ta hiểu ra rằng, đằng sau sự việc của quan thái sư kia, tất cả cũng chỉ một lòng vì dòng họ Trần mà ra. Giả sử như quan gia lúc đó mà không có con thật, thì chính con trai ông sẽ là người nối dõi ngai vàng nhà Trần, chứ còn ai vào đây nữa. Ông hiểu ra nên trong thâm tâm ông rất thanh thản, chỉ có điều vì sự tự tôn tự trọng cá nhân, nên bề ngoài, ông vẫn không bao giờ tỏ ra chịu phục quan thái sư. Chỉ đến khi thái sư mất đi, thì quan hệ giữa phụ dương ta với Thượng Hoàng Thái Tông mới được tự nhiên như chưa hề có việc gì xảy ra trước đó. Dạ, con cũng nghĩ, phải được như vậy thì quan hệ giữa đương kim Thượng Hoàng Thánh Tông với Quốc Công mới được thuận hòa như ngày hôm nay. Đúng vậy, hai bên gia đình chúng ta thực ra là một. Này nhá, Thượng Hoàng Thánh Tông, thì lấy em gái ta chính là Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Thái Hậu đó. Còn phu nhân của ta thì lại chính là công chúa Thiên Thành, em gái của Thượng Hoàng Thánh Tông. Sinh thời, phu nhân ta đã rất vui vẻ trong suốt ngày cử hành lễ thành hôn của ta, và sau này là của em gái ta nữa. Vậy thì làm sao lại có mối thâm thù nào ở đây được cơ chứ? Hóa ra hai gia đình Thượng Hoàng và Quốc Công còn có cả quan hệ thông gia nữa à? Nhưng con nghĩ là phụ dương của Quốc Công với Thượng Hoàng Thái Tông là hai anh em ruột cơ mà. Nhà Trần ta đã có lễ con trai con gái chỉ được gả cho người trong hoàng tộc, mà không gả ra ngoài. Chuyện này không hẳn là thâm cung bí sử gì, nhưng cũng ít người được biết tới. Ôi lạ vậy? Quê con chẳng bao giờ có lễ như vậy. Đúng là cũng lạ. Tục này không phải có từ lâu, mà mới chỉ có sau khi nhà Trần tiếp ngôi nhà Lý. Trong một lần Trần Thái Tông khi đó vẫn đang là quan gia, gặp một thầy tướng số được ca tụng là rất giỏi trong việc đoán biết tương lai. Ông thầy phán rằng nhà Trần sau này tất sẽ bị mất ngôi báo bởi tay của một người đàn bà. Trong quá khứ nhà Đinh mất cũng bởi tay bà Thái hậu Dương Vân Nga, rồi ngay như nhà Lý kia cũng bị mất ngai vàng bởi tay một người con gái họ Trần. Vậy nên Thái Tông đưa ra lệ rằng các hoàng tử chỉ được phép lấy con gái là chị em trong nội tộc. Trí Thắng rất ngạc nhiên trước những câu chuyện mà Quốc Công vừa kể cho anh nghe. Anh cảm thấy tự hào vì được Quốc Công tin tưởng mà dốc bầu tâm sự. Trí Thắng vẫn đang còn phân vân suy nghĩ xem có nên nhân đây để hỏi rõ thêm một vài giai thoại về vị quốc công già đáng kính này hay không, thì chợt nghe Tiết Chế gọi. Này, Trí Thắng, dạ, ta hỏi thật ngươi nha, ngươi cũng phải trả lời thật. Dạ, nếu biết điều gì quốc công hỏi, con xin trả lời hết. Vậy trong thiên hạ còn đồn thổi theo dệt những chuyện gì về ta và gia đình ta nữa không? Dạ, quả thật cũng có nhiều chuyện khác nữa, nhưng chỉ là dân gian theo dệt, nên con không dám nói ra đâu ạ. Nè, Trí Thắng, họ còn nói giai thoại gì về gia đình ta nữa, ngươi cứ kể hết ra cho ta biết. Ta rất muốn được nghe. Hôm nay có điều gì, ta cũng sẽ tâm sự hết với cư Trí Thắng ạ. Được chỉ tướng già khích lệ, cộng thêm trí tò mò vốn có của tuổi trẻ, Trí Thắng hắn giọng, hỏi. Dạ thế thì quốc công cho con hỏi, vậy có chuyện phụ dương của ngài trước khi nhắm mắt gọi ngài tới để gửi lời trăn trối là phải thay cha ngài trả thù bằng cách đoạt cướp ngôi báo của chi trưởng hay không? Không có đâu. Nếu có thì phụ dương ta ắt phải trao gửi trách nhiệm đó cho huynh trưởng của ta là Hưng Ninh Dương Trần Quốc Tung chứ. Năm Đinh Tỵ, trước khi quân Mông Thác tiến đánh Đại Việt lần đầu, anh trai ta là Vũ Thành Dương Trần Doãn đã bỏ đi theo hàng nhà Tống. Nhưng thực ra thì sự đầu hàng đó cũng chỉ là sự ham sống sợ chết cố hữu của con người, giống như trường hợp của Chiêu Quốc Dương Trần Ích Tắc sau này mà thôi. Dạ, thế ra không có chuyện như vậy à? Làm sao có chuyện tày đình như vậy được chứ? Tuy phụ dương ta trước đó có phạm tội với triều đình, nhưng Thượng Hoàng Thái Tông nể tình anh em, nên đã không những tha hết tội cho phụ dương ta, mà còn đối xử với anh em ta giống như những hoàng tử và công chúa do chính ngài sinh ra. Ngay như mấy chị em gái của ta và con gái ta bây giờ vẫn được đặt hiệu danh là công chúa đấy thôi. Thế à? Đúng là như vậy. Thế còn những chuyện gì nữa nào? Con còn nghe rằng do thâm thù với Thượng Hoàng Thái Tông, nên ngay khi sinh ra ngài, phụ dương của ngài đã cho mời những người tài giỏi về dạy dỗ cho ngài để một có ngày phục thù. Không có chuyện đó. Ta sinh ra vào năm Mậu Tý. Trong khi đó xích mích giữa phụ dương ta với quan thái sư xảy ra vào năm Đinh Dậu. Nghĩa là lúc đó ta đã được chừng 9-10 tuổi. Sau đó do sự phản kháng của phụ dương, nên gia đình đã phải lâm vào cảnh ly tán. Bản thân ta được thụy bà công chúa mang về nuôi trong cung cấm. Vậy nên không có thể có chuyện ngay sau khi sinh ta ra, phụ dương đã mời thầy giỏi về dạy dỗ để mong có ngày phục thù được đâu. Quốc Tuấn có vẻ thích chuyện trò. Nếu như cách đây mấy năm về trước, nếu có ai đó cố cậy răng ra thì ông cũng chẳng bao giờ nói ra những câu chuyện như thế này. Vậy mà giờ đây tấm lòng ông cởi mở những điều sâu kín có thể cũng là do ảnh hưởng phần nào của tâm lý người già là muốn được dốc bầu tâm sự về chuyện đời, nhất là những chuyện có liên quan về cuộc đời của chính mình. Hôm nay cũng vậy, tâm trí Quốc Tuấn như bị một cơn lốc cuốn qua, khiến ông không thể dừng lại được nữa. Ông quyết định sẽ kể hết những chuyện riêng tư của mình với viên tướng trẻ tài ba. Con còn nghe là Thượng Hoàng giao cho quốc công lãnh chức Tiết Chế, với chủ ý là để dàn xếp mối bất hòa giữa hai ngành trưởng thứ của hoàng tộc nhà Trần, có phải vậy không ạ? Cái này thì ta không được rõ lắm, nhưng chức Tiết Chế thì cũng có gì đâu mà phải cân nhắc nhiều. Làm Tiết Chế, ai mà chẳng làm được. Trong tôn tộc nhà Trần có nhiều người có thể đảm đương được, như Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải hay Chiêu Giang Dương Trần Nhật Duật. Nhưng Thượng Hoàng và quan gia chọn ta có thể cũng là do nể tình, vì ta chính là anh của Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Thái Hậu và cũng là bố đẻ của Đương Kim Bảo Thánh Hoàng Hậu nữa kia. Ta cũng đáng để được có một chức vụ gì đó chứ, có phải vậy không Trí Thắng? Con nghĩ Thượng Hoàng và quan gia chọn quốc công làm Tiết Chế không phải do nể tình thông gia, mà chính bởi vì ngài là một vị tướng giỏi hiếm có trong thiên hạ. Ngươi là đề cao ta quá rồi. Ta mà là võ tướng giỏi à? Cưỡi ngựa cầm cung ta không bằng viên gia tướng của ta là Nguyễn Địa Lô. Mua đao đánh kiếm ta không bằng được Điện Súy Phạm Ngũ Lão, vậy không thể gọi là một võ tướng tài ba được. Nhưng quốc công biết sử dụng những tướng tài như Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Địa Lô, Ý Kiêu, Giả Tượng và nhiều người khác nữa. Vậy theo ngươi thế nào thì được gọi là một tướng giỏi? Theo con, tướng giỏi không nhất thiết phải là người bách chiến bách thắng, mà có thể thua 99 trận, nhưng chỉ cần thắng trận thôi, đó là một trận cuối cùng. Nhận định của ngươi về tướng giỏi cũng hay lắm, rất hợp với ý ta. Chỉ cần thắng một trận cuối cùng cũng để lưu danh muôn thuở. Hy vọng lần này, cả ta và ngươi sẽ giành chiến thắng trong trận đánh cuối cùng. Vâng, con và tất cả mọi người rất mong được tham gia trong một trận đánh như vậy. Thôi, chúng ta lại lạc đề mất rồi. Người xem còn thắc mắc gì nữa thì nói đi. Vậy liệu có phải do không được phong chức Tiết Chế nên chiêu quốc dương Trần Đức Tắc đã bất mãn mà hàng giặc không à? Cái đó ta không có đi dạy trong bụng của chiêu quốc dương, nên cũng không thể nào biết được. Nhưng ta nghĩ không phải vì việc cỏn con đó mà chiêu quốc dương lại ra hàng giặc. Nó chẳng qua là hậu quả do sự khốc liệt của chiến tranh mà thôi. Ngay như Đức Thượng Hoàng Thánh Tông cũng phải có lúc gạt lệ mà đem em gái mình là An Tư công chúa cho thoát hoang để làm cái khoản binh thì mới biết mức độ tàn khốc của chiến tranh. Ai không có bản lĩnh, không chịu nổi sự hy sinh gian khổ thì ắt sẽ ra hàng giặc. Và thế còn chuyện năm xưa, khi quốc công Hổ Giá hai vua trốn giặc ở vùng Tam Trĩ, khi đó ngài đang dùng cái gậy có đầu bịch sắt nhọn nên nhiều người sợ ngài có ý sát hại vua, nên để chứng tỏ lòng trung quân của mình, ngài đã bẻ đầu sắt đó viết đi để mọi người đỡ dị nghị. Quốc Tuấn lại phá lên cười rất sảng khoái. Ông không thể ngờ được thiên hạ lại theo dệt lắm chuyện buồn cười đến vậy. Ông vẫn vừa cười, vừa vớ lấy cây gậy đang dựa ở góc lán, rồi giơ đầu cây gậy về phía Trí Thắng cho xem, rồi hỏi. Thế cây này bịch bằng gì? Ngươi nhìn kỹ đi, có phải vẫn bịch bằng sắt không? Dạ đúng là bịch bằng sắt ạ. Cây gậy này rất quý, nên ta phải thuê thợ đánh bịch sắt lại để cho nó khỏi bị tòa hỏng mất buổi đó. Dạ thế cây gậy này vẫn chính là cây gậy năm xưa đó à? Đúng, chính là nó. Mà ta nhớ ra rồi, năm đó bị giặc truy lùng ráo riết quá, ta theo thượng hoàng và quan gia đi chạy giặc liên miên suốt mấy tháng rồi. Lúc đó do tuổi cao sức yếu nên phải dùng đến cây gậy thường xuyên làm cho miếng sắt bịch đầu bị mòn mà rơi đi đâu mất. Cái mũi mộc này sau khi giặc chạy rồi ta mới đem cho thợ rèn mộc lại. Vậy chắc là có người chỉ trông thấy quốc công bị mất chiếc mũi sắt đó thì suy diễn thành ra như vậy. Người thử ngẫm mà xem, Thượng Hoàng đã tin tưởng giao cả chức tiết chế vào tay ta, thì còn lo lắng gì việc sợ bị làm phản. Giá lại đường đường là một võ tướng đi hổ giá hai vua, nên ta được phép đeo gươm đứng hầu. Vậy sao không lo sợ việc ta đeo gươm mà lại sợ một chiếc gậy cỏn con kia? Dạ, quốc công vậy thấy rất hợp lý. Con cũng thấy rõ là cần phải đề phòng xem trong thâm tâm người ta thế nào, chứ ai lại đi để ý đến một cây gậy bịch sắt. Mà cứ có biết chiếc gậy này từ đâu mà có không? Chính do Tây Thượng Hoàng ban tặng cho ta. Ta cũng không biết cây gậy đó xuất xứ từ đâu, chỉ biết Thượng Hoàng ban cho ta ngay hôm chiêm thành cho người mang đồ cống nạp tới. Vậy thì đúng là chẳng có lý gì mà tiết chế phải e sợ những lời dèm pha kia cả. Đúng vậy. Còn quả thật ngu dốt lại tin vào những lời đồn thổi vô căn cứ kia. Quý thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bạch Đằng Dậy Sóng của Đặng Ngọc Hưng. Mời quý vị thính giả đến với phần tiếp theo trong chương trình kỳ sau. Biên tập chương trình Nguyễn Ngọc cùng Kim Phượng Xuân Khoa và kỹ thuật Minh Quân kính chào tạm biệt. Kính chúc quý thính giả có một đêm ngon giấc.